nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Mèo đến giúp một chuyện. Canh 3. Các người mới vừa có chú ý xem bảng thông báo sao? Sáng sớm món ăn thời điểm, Seamus cùng Dean một mặt hưng phấn hướng về Harry mấy người hỏi. Làm sao? Trường học có thông báo chuyện gì sao? John ăn bánh thịt bò lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bảng thông báo lên nói, 8 giờ tối hôm nay, trường học đem ở đại lễ đường tổ chức câu lạc bộ quyết đấu lần thứ nhất tụ hội. Câu lạc bộ quyết đấu, do vị kia giáo sư chỉ đạo. Alice hiếu kỳ nói, cái này, trên thông báo chỉ nói 8 giờ tối hôm nay ở đại lễ đường bắt đầu. Không có nói là vị kia giáo sư chỉ đạo. Seamus cùng Dean sửng sốt một chút trả lời. Hermione suy nghĩ một chút suy đoán nói, có thể là Flitwick giáo sư. Có người nói hắn lúc còn trẻ, nhưng là câu lạc bộ quyết đấu quán quân. Harry nhún vai một cái trả lời, chỉ cần không phải Lockhart cùng Snape, là cái nào giáo sư đều được. Khoảng thời gian này Harry thực sự là bị này hai cái giáo sư làm tổn thương. Lockhart môn phòng ngự ma thuật hắc ám, hắn mỗi tiết đều muốn lên đi phối hợp diễn phản phái. Mà Snape môn ma dược, cũng không biết đúng hay không bởi vì trước hắn ở Quidditch thi đấu bên trong thắng Slytherin. Gần nhất đều là bị Snape cũng không có việc gì liền điểm danh phê bình thêm trừ điểm. Vì lẽ đó chỉ cần không phải này hai cái giáo sư chỉ đạo, hắn đều thật vui vẻ. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Bàn ăn dưới Charlie nghe được Harry âm thầm lắc lắc đầu. Liên quan với câu lạc bộ quyết đấu sự tình, kỳ thực hai ngày trước hắn liền biết rồi. Bởi vì Lockhart hướng về Dumbledore xin xây dựng câu lạc bộ quyết đấu thời điểm, hắn ngay ở phòng làm việc của hiệu trưởng hướng về Dumbledore thỉnh giáo liên quan với phụ ma liên quan tri thức. Lockhart nghĩ muốn mượn tổ chức câu lạc bộ quyết đấu đến tiến một bước quảng đại sức ảnh hưởng của mình, mà Dumbledore thì lại cảm thấy cái kia sẽ chỉ làm Lockhart càng sớm hơn bộc lộ ra hắn giả tạo cùng vô năng. Vì lẽ đó Lockhart xin rất nhanh liền bị Dumbledore thông qua. Hơn nữa Dumbledore còn phái đã sớm xem Lockhart không hợp mắt Snape đi hiệp trợ. 8 giờ tối, đại lễ đường, toàn trường hết thảy tiểu phù thủy đều tụ hội ở nơi này. 4 cái ăn cơm bàn dài bị các gia tinh sớm dùng ma pháp biến không còn. Thay vào đó nhưng là một cái mạ vàng hoa lệ sân khấu. Đại lễ đường trần nhà cũng không còn là rực rỡ đầy sao đồ án, mà là đổi thành nhung thiên nga như thế đen kịt. Phía dưới phối hợp trôi nổi hàng trăm cây ma pháp ngọn nến, toàn thể cảm giác ít đi mấy phần nhà ăn pháo hoa, nhưng nhiều hơn mấy phần quyết đấu nghi thức cảm giác. Há no, đứng ở bên dưới sân khấu Harry nhìn ăn mặc một thân trường bào màu đỏ tím có vẻ đặc biệt chói lọi Lockhart cùng với bên cạnh hắn mặt âm trầm Snape, nhất thời phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét. Một bên John chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Mà lúc này Charlie, hắn không có chen lẫn ở tiểu phù thủy bên trong, mà là dùng huyễn thân chú ẩn thân, nằm sấp phía trên sân khấu cắm ở trên tường một mặt cờ cái lên. Xét thấy khoảng thời gian này Dumbledore đối với hắn ma pháp tri thức phương diện không trả giá trị đạo, tối hôm nay hắn cũng dự định nho nhỏ giúp một hồi bận bịu, xem như là làm mail báo lại đi. Là như vậy, Dumbledore giáo sư cho phép ta xây dựng nhà này nho nhỏ câu lạc bộ quyết đấu, đầy đủ huấn luyện mọi người, để ngừa các ngươi có một ngày cần tự vệ. Lấy ta từng vô số lần sử dụng phương thức bảo vệ mình muốn biết phương diện này tình hình cụ thể. Mời xem ta xuất bản tác phẩm. Lockhart một phen lời dạo đầu, không chỉ nói khoác chính mình, còn chào hàng một đợt chính mình sách. Nhưng mà, trừ một phần đối với hắn tử trung tiểu nữ vu, phần lớn, đặc biệt là lớp lớn phù thủy, lúc này vẻ mặt đều là bán tín bán nghi. Sau đó Lockhart lại giới thiệu một chút Snape. Có điều ở hắn giới thiệu, Snape chỉ là một cái hiểu sơ một ít quyết đấu kỹ xảo tiểu trợ thủ. Hơn nữa hắn còn nói khoác không biết ngượng nói một lúc biểu thị thời điểm cũng sẽ không thương tổn. Đến đối phương, đối với Lockhart cuồng ngôn ngông cuồng luận, Snape chỉ là mím mím môi, lộ ra một tiếng cười lạnh. Snape không có giải thích, hắn ý nghĩ rất đơn giản, có hay không thực lực, một lúc quyết đấu liền có thể thấy rõ ràng, đến thời điểm Lockhart còn không thỏa đáng chàng đánh mặt. Đáng tiếc, Snape đối với Lockhart ra mặt dày cùng giảng hòa năng lực vẫn là đánh giá thấp. Lockhart chẳng lẽ không biết chính mình tài nghệ thật sự sao? Thế nhưng tại sao hắn nhưng nguyện ý cùng Snape làm mở màn biểu thị này một bộ? Bởi vì hắn cũng là đã sớm chuẩn bị, làm Snape cùng Lockhart hai người dọn xong quyết đấu tư thế. Lockhart liền bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau, Snape lão luyện hướng về Lockhart dùng ra một cái toàn lực xuất kích tước vũ khí chú. Mà không kịp phản ứng, Lockhart dĩ nhiên cũng không có vung lên ma trượng, mà là trực tiếp nhường Snape tước vũ khí chú đánh trúng rồi chính mình. Hắn kế hoạch rất đơn giản, chính là không làm chống lại, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không phải Snape đối thủ. Không bằng liền không chống cự, sau đó liền có thể ngụy biện nói hắn sợ thương tổn đến Snape. Hoặc là nói là vì để cho các phù thủy nhỏ chướng kiến thức, tìm hiểu một chút tước vũ khí chú hiệu quả. Đương nhiên, sự thực một lúc hắn cũng xác thực là làm như vậy. Đồng thời còn thật sự có một phần các phù thủy nhỏ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Chỉ có điều, duy nhất ra ngoài Lockhart dự liệu là Snape tước vũ khí chú quá mạnh mẽ, không riêng là đánh bay hắn ma trường, liền cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào tường. Lần này, nếu không là hắn thân là thành niên phù thủy, thân thể so với nhân loại bình thường phải cường đại hơn một chút, phòng trừng phải thổ huyết, có thể lừa gạt đến hiện tại, vẫn có mấy phần hành động. Charlie nhìn từ dưới đất bò dậy đến, thực tế thương muốn chết, mặt ngoài nhưng nhẹ như mây gió. Ba hoa trích chòe Lockhart, không nhịn được than thở một câu hành động châm không xoa. Hay là muốn mèo ra tay nha? Biểu thị qua đi, phía dưới chính là các phù thủy nhỏ một phen loạn chiến. Sau đó ở Snape dưới sự yêu cầu, Malfoy cùng Harry bị làm đến cái kia sân khấu lớn lên, trở thành mọi người tiêu điểm. Ô Long xuất động, Malfoy hướng về Harry dùng ra chính mình đắc ý ma chú. Một con rắn độc xuất hiện, nhất thời sợ hãi đến vây xem các phù thủy nhỏ tập thể lui về phía sau ra vài bước. Tiểu mã Nhi Phúc cũng không có cao thâm như vậy ma chú năng lực khống chế, có thể tinh chuẩn khống chế rắn độc công kích kẻ địch. Hắn cho gọi ra đến rắn độc, trừ sẽ không công kích chính mình ở ngoài, có thể không dám hứa chắc liền nhất định sẽ không công kích trừ Harry ở ngoài những người khác. Harry đối mặt rắn độc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái nào ma chú đến đẩy lùi đối phương. Bởi vì hiện tại giai đoạn này, hắn sẽ công kích ma chú thật không nhiều, chính là Snape cũng không phải nghĩ thật sự nhường Harry bị thương, chỉ là nghĩ nhìn một chút cùng James tương tự Harry ăn quả đắng thôi. Cho nên nhìn thấy Harry cùng rắn độc cầm cự được, liền nghĩ tiến lên tiêu trừ rắn độc. Nhưng mà, lúc này Lockhart nhưng là cảm thấy đến chính mình biểu hiện cơ hội. Snape hắn đối phó không được, một cái triệu hoán chú cho gọi ra phổ thông rắn độc hắn còn đối phó không được. Đáng tiếc quanh năm say mê với danh lợi bên trong hắn, đối với mình ma pháp năng lực có chút quá mức tự tin. Chỉ thấy oanh một tiếng, hắn tiêu trừ chú phóng thích thất bại, cũng không có đem rắn độc biến không, trái lại đem nó đạn đến giữa không trung, mau chóng lớn lên. Mà Charlie các loại chính là cơ hội này, làm hắn nhìn thấy rắn độc bay đến trước mặt mình thời điểm, vẫy đuôi một cái, quay về rắn độc phóng thích một cái lớn lên chú, sau đó lại phát động Wampus thiên phú thôi miên năng lực. Tạm thời khống chế lại sau khi hạ xuống lớn lên mười mấy lần rắn độc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.